Triều Sùng Tiểu Phúc Thê, tác giả, Tưởng Niệm Giang Nam, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 64, Tề Thị nhìn xem Bảo Như bụng, chừng Lục Nhị Lăng một chút, sẵn giọng, ngươi muốn đi liền đi, hết lần này tới lần khác tâm nhãn so cái sàng còn nhiều. Cầm Bảo Như cùng tỷ tỷ ngươi làm cái gì bè, Lục Hà Phúc cười một tiếng, vui. Quay đầu nháy mắt mấy cái nhìn xem Bảo Như cùng Lục Nhị Lang. Nguyên bản có chút tâm tình phiền não, đều đi theo bình phục. Bảo Như mặt không khỏi hồng, trong âm thầm vặn Lục Nhị Lang một thanh. Lục Nhị Lang đi theo ngượng ngùng khụ khụ. Quả nhiên, cái gì đều không thể gạt được mẹ hắn. Tề thị nghĩ đến theo về Thanh Sơn trấn bắt đầu, liền một mực đem Bảo Như câu trong nhà, đến cùng là người trẻ tuổi, nhàm chán phiền chán cũng là khó tránh khỏi, liền gật đầu nói, đi liền đi, chỉ là Bảo Như nếu là có cái gì tốt xấu, ta không phải lột da của ngươi không thể, nương yên tâm, ta coi như bỏ tầng da này, cũng phải đem Bảo Như nguyên dạng trả lại. Lục Nhị Lang vội vàng giơ tay lên, thề, dẫn tới Tề thị lại là cười mắng một tiếng, vội vàng oanh lấy ba người đi. Lúc này tới gần ngày Tết, Thanh Sơn trấn phiên chợ cực kỳ náo nhiệt, dòng dã một con đường, từ Nam đến Bắc bày đầy sạp hàng, bán đồ chơi nhỏ, điểm tâm nhỏ đặc biệt nhiều, cũng có bán câu đối xuân giấy cắt hoa đèn lồng đỏ. Tất cả đều là ăn Tết dùng đồ vật. Ba người chỉ thấy mua một bộ phận. Về phần câu đối xuân những cái kia, Lục Nhị Lang chỉ mua trong nhà muốn dùng giấy đỏ, chuẩn bị đi trở về mình viết. Hàng năm Tết xuân, Thanh Sơn thôn các thôn dân đều sẽ mang theo giấy đỏ cùng mấy thứ ăn uống, tìm tới Lục gia trên cửa đến, xin mời Lục Nhị Lang hỗ trợ viết câu đối xuân. Đối với cái này Lục Nhị Lang cũng sẽ không khước từ, đều là hương thân hương lý, nhận đồ vật, viết xong câu đối xuân đưa trở về, hai tướng vui vẻ, chỉ là Lục Nhị Lang tính lấy thời gian, xem chừng người bên ngoài tới cửa tìm đến mấy ngày nay, sợ là còn bận rộn hơn một phen, không rảnh rỗi, đem nên mua đồ vật đều lấy lòng. Lại dẫn theo điểm tâm lên học đường bái kiến qua tiên sinh. Thấy nhỏ bồ câu còn đang trong học đường đọc lấy sách, lúc này gặp mặt sợ là muốn đánh gãy nàng đọc sách. Hai vợ chồng liền cũng không có quấy giày, chỉ lưu một chút ăn uống nhờ tiên sinh giao cho hắn, liền dẫn theo đồ vật đi khách sạn. Ba người vừa mới tiến trấn, liền đem xe bò gửi ở trong khách sạn. Trưởng quỹ nhận ra Lục Nhị Lang là ai, cao hứng cái gì, cũng tịch thu châu ngựa xe tiền thế chấp, chỉ nói cho tú tài công trông xe chuyện đương nhiên, Lục Nhị Lang không có cách, đành phải tại khi trở về nói hai loại điểm tâm, cho trưởng quỹ phóng tới trên quầy. Tú tài công quá khách khí, bất quá là nhìn một lát xe mà thôi, trưởng quỹ nhìn xem như thế điểm tâm, cười tủm tỉm nói, đều là hẳn là, trưởng quỹ dù sao cũng là mở cửa làm ăn, sao có thể tùy tiện phá lệ, trưởng quỹ cũng đành phải đón lấy. Cười nói, tú tài công chính là quá khách khí, về sau có chuyện gì, cứ tới tìm tiểu lão nhân. Hắn vừa dứt lời, Lục Nhị Lang nhíu mày, nói đến, ngược lại là thật có sự kiện muốn hướng trưởng quỹ nghe ngóng. Đừng nhìn khách sạn này rất nhỏ, chỉ có 2 tầng lầu cao, gian phòng cũng không nhiều, bất quá nghênh đón mang đến, làm chính là môn này sinh ý, tin tức cũng so bên cạnh nhà linh thông chút, hỏi trên trấn sự tình, chỉ cần là lưu truyền tới, trưởng quỹ đều có thể nói ra cái như thế về sau. Lục Nhị Lang mỉm cười nhìn xem trưởng quỹ. Trưởng quỹ gọi nước bọt một nghẹn, suýt nữa ho khan lên tiếng. Cái này tú tài công, thật đúng là không khách khí à. Bảo Như đứng sau lưng Lục Nhị Lang, thấy trưởng quỹ bệnh lên dâu cá chê, mặt kim nén đến đỏ bừng kinh ngạc dạng, hé miệng nín cười, sau đó tay chỉ tại Lục Nhị Lang trong lòng bàn tay vẽ tranh. Nghĩ thầm, tướng công thật là không là bình thường xấu. Trưởng quỹ rất nhanh kịp phản ứng. Tú tài công có chuyện gì? Cứ hỏi, chỉ cần ta biết sự tình, nhất định biết gì nói nấy. Lục Nhị Lang nắm chặt Bảo Như tay, không cho nàng tiếp tục trong lòng bàn tay giở trò xấu. Khụ khụ, nói, cũng không có gì, chính là muốn cùng trưởng quỹ hỏi thăm một chút. Cái này Ngô Trác Sinh là ai? Ngô Trác Sinh, trưởng quỹ nguyên lai tưởng rằng Lục Nhị Lang muốn hỏi điều gì, không nghĩ tới chỉ là nghe ngóng một người như vậy, lúc này thần sắc liền thư giãn không ít. Hắn hơi tưởng tượng, liền cười nói ra, Ngô Trác Sinh chính là chúng ta Thanh Sơn trấn bên trên. Tú tài công ngày bình thường vội vàng đọc sách tiến tới, khả năng chưa nghe nói qua. Ngô Trác Sinh nhà mình là bán bầy, nhanh 30 tuổi, năm trước nương tử vừa qua đời, lưu lại một trai một gái, con trai cả 12-13, tiểu nữ ước chừng lấy 5-6 tuổi. Hắn lão trượng nhân ngay tại đầu trấn bán đậu tiêu, ước chừng lấy các ngươi cũng nên gặp qua, đáng thương liền cái này một đứa con gái. Còn sớm chết sớm mà ni, nói lên chuyện này, trưởng quỹ còn rất dài ô than ngắn không ngừng. Lục Nhị Lang cùng Bảo Như liếc nhau, Ngô Trác Sinh thê tử mới đi một năm, liền thu xếp lấy cưới tân nương tử, mà lại nhi nữ đều như thế lớn. Có thể thấy được trước đó Lưu Thị nói tới 25-26, sợ cũng nói là nhẹ. Vụ hôn nhân này thực sự không tính là tốt. Bất quá, hai vợ chồng đối cái này cũng không quá quan tâm, chẳng qua là cảm thấy kỳ quái. Lại là bán bầy, nguyên lai tưởng rằng là điểm tâm cửa hàng. Dù sao trước đó Vương Thị nói lên việc hôn sự này thời điểm, thế nhưng là ba câu không rời Bảo Như làm điểm tâm đơn thuốc. Chẳng lẽ lại là bọn hắn đoán sai? Chính nghĩ như vậy, liền nghe trưởng quỹ tựa hồ nhớ tới cái gì, tiếp tục nói, đúng, hắn còn có cái đường huynh tại Phủ Thành làm trưởng quỹ. Tú tài công tại Phủ Thành đợi non nửa năm, cũng không biết thấy chưa thấy qua, theo khách sạn lấy xe bò đi ra. Lục Nhị Lang vội vàng xe, mang theo một xe hàng Tết, dọc theo bằng phẳng đại đạo chạy về nhà. Lục Hà là cái thông thấu người, trên đường liền hỏi, các ngươi vừa mới hỏi thăm cái kia Ngô Trác Sinh, là cùng điểm tâm đơn thuốc có quan hệ, cái khác Lục Hà không biết, chỉ cái này Ngô Trác Sinh đường huynh, lại là Lục vị cư trưởng quỹ, cái này có chút ý tứ a. Bảo Như bán điểm tâm chuyện lớn như vậy, trước sau sau sự tình, người Lục gia biết tất cả rõ ràng, tự nhiên cũng biết Bảo Như ban đầu tại Thiên Hương các kinh ngạc, bị Lưu trưởng quỹ đề cử bán đi Lục vị cư sự tình. Không có nghĩ rằng bọn hắn Thanh Sơn trấn dạng này một cái trấn nhỏ, thế mà còn có Lục vị cư trưởng quỹ. Hết lần này tới lần khác hai vợ chồng còn cố ý đi nghe ngóng. Nhắc tới bên trong không có việc gì, bằng Lục Hà khôn khéo, là như thế nào cũng không chịu tin. Đối đại tỷ, Bảo Như cũng không có gì tốt giấu, liền đem trước về nhà ngoại tao ngộ nói với Lục Hà một lần. Đó chính là hướng về phía các ngươi điểm tâm đơn thúc tới. Lục Hà nghe thôi, khuôn mặt bình tĩnh. Dù sao hai vợ chồng nghĩ đến nghe ngóng Ngô Trác Sinh người này, chắc là đã làm tốt chuẩn bị. Bất quá đối Yến Như, Lục Hà lại là không có cảm tình gì. Thở dài nói, may lúc trước không có cưới nàng, vợ hiền phu họa ít. Nhìn xem các ngươi hiện tại tháng ngày, suy nghĩ lại một chút lúc trước cưới, bảo tới nếu là Yến Như, còn không biết nhà chúng ta biết thành cái dạng gì đâu. Nhị lang, xem ra ngươi khi đó trận kia bệnh, sinh cũng không tệ. Lục nhị lang, thật sự là thân tỷ tỷ. Bảo Như che miệng cười trộm mà ni đến Yến Như đính hôn tiệc rượu ngày ấy. Lục nhị lang hai vợ chồng trước kia liền đi Lâm ra thôn. Đi trước thôn đầu đông bên này sân nhỏ. Cách ăn Tết không có mấy ngày, nhỏ bồ câu đã nghỉ trở về. Nhỏ bồ câu ngày bình thường cùng Bảo Như tình cảm tốt nhất. Cách non nửa năm không gặp, đã sớm tưởng niệm không được. Ngày đó hai vợ chồng đi học đường đưa ăn. Nhỏ bồ câu biết về sau, càng là lòng chỉ muốn về. Vì lẽ đó biết được tỷ tỷ tỷ phu hôm nay trở về, nhỏ bồ câu đã sớm trong nhà chờ lấy. Bảo Như rời viện tử còn có cách xa 100 mét, nhỏ bồ câu liền theo trong nhà chạy đến nghênh tới. Cơn lốc nhỏ đồng dạng đón đầu liền muốn hướng Bảo Như trong ngực đụng. Sắp đến trước mặt, xa mấy bước địa phương, thấy Bảo Như lớn cái bụng, lại xinh xinh nhịn xuống. Chỉ là vừa mới chạy quá nhanh, đất tuyết bên trong lại trượt. Một cái sơ sẩy, một đầu vừa ngã vào tuyết trong ổ. Ngươi nhìn ngươi, gấp cái gì, mấy tháng không gặp. Bảo Như đối đệ đệ cũng muốn đọc rất, vội vàng để Lục nhị lang đỡ hắn lên. Chỉ là không đợi động thủ, nhỏ bồ câu một ủng ủng mình đứng lên. Sau đó cẩn thận chạy đến Bảo Như trước mặt, nhìn xem bụng của nàng. Miệng kinh hại đều có thể buông xuống cái trứng gà. Bảo Như vừa bực mình vừa buồn cười, sờ sờ đầu của hắn, nói, làm sao đọc nửa năm sách, ngược lại càng ra, lớn như vậy tuyết, cũng không biết chú ý dưới chân. Chỉ riêng dài vóc dáng không nhớ lâu, mặc dù trách cứ, thấy đệ đệ trổ cành giống như cao lớn không ít, người cũng đặc biệt tinh thần. So với nửa năm trước, nhìn xem nhã nhặn hào phóng không ít, không có dĩ vãng loại kia khiếp nhược. Bảo Như trong lòng rất cao hứng, cái này nhờ có lúc trước tướng công hỗ trợ. Thấy Bảo Như mắt lộ ra cảm kích nhìn xem mình, nhu thuận cái gì. Lục nhị lang nhướng mày lên, thừa dịp nhỏ bồ câu cúi đầu mang đồ không có chú ý, nắm chặt Bảo Như tay, rắn lỗ tai của nàng nhẹ nói, ngoặc kép chấm chấm, ngẫm lại ban đêm làm sao cảm tạ ta, không biết xấu hổ. Bảo Như đẩy ra Lục nhị lang tay, phụ tặng hắn một viên bạch nhãn, sau đó liền cúi đầu, tiếp tục hỏi han đi. Lục nhị lang sờ mũi một cái, gia đình này địa vị, thật đúng là, Lưu thị thấy nữ nhi nữ tế cùng một chỗ tới, cao hứng không được, mau tới trà để ý một chút, lại trách cứ hai người dùng tiền vung tay quá chán, lại mang một đống đồ vật tới. Lục nhị lang cười nhìn lấy Bảo Như xong mẹ nàng nũng nịu, chỉ là uống trà ấm người tử, chờ trong tay nước trà uống đến không sai biệt lắm, mới khiến cho nhỏ bồ câu đứng dậy, muốn thi trường học hắn học vấn. Nhỏ bồ câu từ lên học đường đã bắt đầu dùng đại danh, đại danh Lâm Trạch Minh. Lục nhị lang lần đầu tới cửa, lại giúp nhà bọn hắn muốn trở về nên đến đồ vật. Vì lẽ đó đối cái này tỷ phu, Lâm Trạch Minh mang theo thiên nhiên sùng bái. Về sau vào học đường, thành người đọc sách, không ít nghe tiên sinh cùng các sư huynh nói lên tỷ phu tại trong học đường quang vinh sự tích. Mình cũng cố gắng qua, sâu cảm giác đọc sách cũng không phải là một chuyện đơn giản. Đối tỷ phu sùng bái càng là càng ngày càng tăng. Dù sao bây giờ tại cái nhà này bên trong, trừ Lưu thị cùng Bảo Như bên ngoài, Lục nhị lang chính là người trọng yếu nhất. Ân tự liền ra ra hắn Lâm lão thực đều phải hướng phía sau sắp xếp một chút xíu. Lúc này thấy tỷ phu muốn thi trường học mình học vấn, Lâm Trạch Minh rất cao hứng. Lưu Thị Bảo như hai mẹ con cũng không dám quấy rầy. Vừa vặn lui về trong phòng ngủ đi nói thì Thơ Mơ Ni Lục Nhị Lang xem chừng Lâm Trạch Minh tiến độ. Đem nên học đều khảo giáo một bên. Thấy Lâm Trạch Minh tất cả đều đối đáp trôi chảy. Trong lòng hài lòng, đằng sau lại khảo giáo hắn viết chữ. Thấy Lâm Trạch Minh dù bởi vì cổ tay lực đạo không lớn, viết ra chữ chưa nói tới cỡ nào hữu lực độ, nhưng cầm bút, tư thế ngồi lại hết sức tiêu chuẩn. Trong lòng âm thầm gật đầu, trên mặt cũng lộ ra mỉm cười. Vị này em vợ, nguyên bản đề nghị để hắn đọc sách, chỉ là nhìn nhạc mẫu em vợ cô nhi quả mẫu. Chính là làm ruộng cũng không có cái năng lực kia, chỉ sợ Lâm lão thực đổi ý, lại đem cấm về ruộng đồng lừa gạt trở về, mới cố ý làm ra kế hoãn binh. Chưa từng nghĩ, em vợ đọc sách lại cũng như thế có thiên phú, lại cực kỳ nghiêm túc. Bây giờ đến xem, thành quả rất là không tệ, cũng là niềm vui bất ngờ. Nghĩ tới đây, Lục Nhị Lang cười cười, bận bịu đem lúc đến mang bao phục lấy ra. Bên trong chứa một chút hắn từng dùng qua sách. Sách ngược lại là không có gì, chủ yếu là cấp trên bút ký. Lúc trước hắn thi đậu án thủ lúc, không biết có bao nhiêu người dùng nhiều tiền mua của hắn sách cũ. Cái này đang đi học nhân chi ở giữa không tính hiếm lạ chuyện. Thành tựu càng cao, sách giá càng cao, bất quá Lục Nhị Lang lưu cái tâm nhãn, cũng không có bán đi, lúc này đưa cho em vợ, ngược lại là phù hợp. Những sách này, nghĩ đến nên sang năm ngươi đọc sách muốn dùng đến, ngươi lấy trước đi dùng đến, chờ học xong, lại tới tìm ta cầm money. Hết chương.